hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Vu Nhai miễn cưỡng mở mắt cố gắng nhìn trang trí trong phòng, đơn giản đến tội. Trong phòng ma pháp sư cường đại nhất huyền binh đế quốc ít nhất còn có mấy giá sách, nhưng trong nhà gỗ này chỉ có một chiếc giường. Trừ phía sau giường ra Vu Nhai không có chỗ núp, nếu người vào đi đến sau giường là hắn tàn đời. Tóm lại núp trước chờ thời. Vu Nhai cố nén hơi thở sự sống cuồn cuộn trong cơ thể vọt ra sau chiếc giường. Hắn không chú ý trên giường có người không. May mắn Linh Doanh đã thích ứng được một đoạn thời gian, nếu không Vu Nhai khó mà áp chế được. Két két két két két. Người bên ngoài đi vào, tiếng bước chân không có chỗ nào lạ thường. Linh Doanh không thích ứng được một số hơi thở sự sống, nhưng chúng không toát ra cơ thể Vu Nhai nên hắn hầu như dung hợp với không khí, không bị phát hiện. Chỉ cần đối phương không vòng ra sau giường là Vu Nhai an toàn. Dù ngươi có đi ra đằng sau cũng phải chờ Linh Doanh thích ứng được hơi thở sự sống đã. Khi đó cùng lắm bị một mình người phát hiện, cùng lắm lão tử bắt cóc ngươi. Người tiến vào thốt lên một câu đánh nát ảo mộng của Vu Nhai, làm tay chân hắn lạnh cóng. Nãi nãi, các trưởng lão đang khắc khẩu, bọn họ cãi nhau y có nên mở thần nỗ ra không? Đại nữ vương ta đây không biết nên làm thế nào mới tốt. Nãi nãi, rốt cuộc ta phải làm sao? Nếu người tỉnh dậy thì tốt quá. Thanh âm trong trẻo nhưng nội dung câu nói rất rung động. Đại nữ vương tạm thời của tinh linh tộc, thực lực sẽ không quá yếu, vậy làm sao Vu Nhai bắt cóc? Nghe lời đại nữ vương nói thì người ngủ trên giường là nữ vương tinh linh đời trước. Không biết tại sao truyền ngôi cho tôn nữ mà không phải nữ nhi. Có lẽ vì lúc trước nữ vương tinh linh sinh nhi tử. Vu Nhai rất muốn đập đầu vô tường. Giờ làm sao đây? May mắn tạm thời đại nữ vương không đi ra sau giường. Nãi nãi, nếu không phải người đột nhiên bệnh nặng thì những nhân loại này sẽ không càn rỡ như vậy. Hôm nay các trưởng lão sẽ không khắc khẩu. Tại sao? Tại sao nhân loại đáng hận như vậy? Bọn họ không nghĩ xem tinh linh tộc chúng ta cũng có phụ thân sinh, mẫu thân nuôi. Bọn họ không nghĩ xem những tinh linh bị bắt cóc, người thân của họ đau buồn biết bao. Giọng đại nữ vương ngày càng thấp, nức nở nói. Xương trưởng lão còn mang về tin tức khiến người sợ hãi. Có nhân loại đánh cắp mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ của chúng ta. Nãi nãi, chỉ một mình người biết mảnh nhỏ viễn cổ thánh thụ giấu ở đâu, làm sao nhân loại có được? Chẳng lẽ đúng như một vài trưởng lão nói, bệnh của người là do nhân loại gây ra sao? Vu Nhai trước mắt, Linh Doanh thích ứng tiếp, hắn tiếp tục vận chuyển huyền cực đỉnh quyết. Vu Nhai nghe đại nữ vương nói, cảm thấy nàng hơi ngây thơ ngang với tiểu mỹ. Nghĩ đến đây mắt Vu Nhai nóng hái chất chứa sự biến thái làm con nít sợ hãi. Nãi nãi hãy mau tỉnh lại, nếu người cứ mê man thế này thì sẽ càng nhiều tộc nhân bị tổn thương, đế nhi cũng rất buồn, rất buồn. Giọng đại nữ vương ngày càng yếu, nàng vừa nói vừa nằm sấp trên giường nữ vương tinh linh, nức nở. Một lúc lâu sau đại nữ vương mở miệng nói, nếu nãi nãi không tỉnh dậy thì xương trưởng lão thật sự sẽ mang người mở ra thần nỗ, khi đó rất nhiều nhân loại sẽ chết. Nhân loại sẽ xông vào giết càng nhiều tinh linh. Nãi nãi, ta rất sợ. Đại nữ vương ngừng lời, không biết là bận khóc hay thẫn thờ. Phải rồi, suýt quên lau nước thuốc cho nãi nãi. Một lúc sau đại nữ vương chợt nghĩ ra chuyện quan trọng, vội đứng lên. Nước thuốc, hình như mới thấy ở đâu. Vu Nhai núp sau giường khóe mắt liếc sang bên cạnh, giật mình thấy mấy bình nước thuốc xanh biếc đặt trong góc. Tức là đại nữ vương lấy nước thuốc sẽ trông thấy Vu Nhai. Cộp cộp cộp. Quả nhiên, tiếng bước chân vang lên. Khi Vu Nhai ngoái đầu lại, hắn thấy đôi chân ngọc búp măng, nhìn lên nữa là váy xếp màu trắng xanh. Tuy là váy xếp nhưng cắt ngay ngắn như thể cố ý. Váy là váy áo, lên trên nữa là y phục xanh trắng giao nhau, hơi rộng ẩn giấu bộ ngực không quá to nhưng vẫn thấy được. Y phục không có tay áo lộ ra cánh tay búp măng thon dài. Lên trên nữa là khuôn mặt tinh linh, hơi nhọn hơn mặt nhân loại nữ một chút, tiêu chuẩn mặt trái xoan, hai lỗ tai dài hai bên. Lúc trước Vu Nhai rất muốn thấy lỗ tai dài của tinh linh khi đỏ lên sẽ thế nào, lúc này tai đại nữ vương trắng như hoa cũng sợi tóc dài màu bạc. Biểu tình của đại nữ vương cực kỳ kinh ngạc, tay che đôi môi trắng bệch, dường như vì quá giật mình, ngạc nhiên,

nhân loại trước mắt là ai? Sao hắn có thể vào chỗ này? Tại sao cơ thể của hắn dung hứa ập vào hơi thở sự sống? Không lẽ hắn thật sự là bằng hữu của tinh linh? Không thể nào, thứ dây thừng hắn cột mình thật hắc ám, rất đáng sợ. Mặt mũi của hắn không giống người tốt, vớ của hắn không giống người tốt sẽ mang. Hắn muốn làm cái gì? Vu Nhai hung dữ nói, sao không gật đầu? Nếu đồng ý không hét chói tai nữa thì hãy gật đầu, nếu dám la lên. Vu Nhai vung vẫy vớ hôi. Đại nữ vương tinh linh mắt ngấn lệ gật đầu. Vu Nhai thả lỏng tay ra, xác nhận đại nữ vương tinh linh thật sự không hét chói tai mới yên lòng. Đại nữ vương tinh linh rụt rè hỏi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Bây giờ là nàng bị ta cột hay ta bị nàng cột lại? Làm gì có chuyện ta bị nàng hỏi? Bây giờ Vu Nhai quyết định đã ác thì phải ác tới cùng, không thể giả làm người tốt dược. Đây là cách duy nhất giúp Vu Nhai nhanh chóng biết hết những điều muốn biết, cũng là cách chinh phục đại nữ vương tinh linh nhanh nhất. Nếu không làm vậy, Vu Nhai phải giải thích nhiều điều, còn bộc lộ ra mảnh nhỏ tinh linh thần nỗ viễn cổ. Trời biết sau khi Vu Nhai lộ ra tinh linh tộc có làm liều nhốt hắn lại, lấy về tinh linh thần nỗ viễn cổ thuộc về tinh linh tộc không. Vu Nhai chỉ có một người, không phải đối thủ của tinh linh tộc. Tuy tinh linh tộc lương thiện nhưng tinh linh thần nỗ viễn cổ là chuyện cực kỳ quan trọng với tinh linh tộc. Rất có thể bọn họ sẽ nuốt ngược lương tâm. Mấy mảnh nhỏ còn đỡ, có nguyên bộ. Đây gần như là nguyên bộ tinh linh thần nỗ viễn cổ. Vu Nhai không dám đánh cược. Dù tinh linh tộc không ra tay thì bây giờ Vu Nhai không thời gian nói nhiều. Đại nữ vương tinh linh trở về nhà gỗ nhỏ. Có lẽ các trưởng lão đã ngừng tranh cãi. Không chừng tinh linh thần nộ thứ hai sắp khởi động. Vu Nhai sắp xếp mọi thứ trong đầu, hỏi, tên của nàng là gì? Tuyết Đế Nhi. Bao nhiêu tuổi? 53. Vu Nhai phun nước miếng, phụt. Nước miếng dính lên mặt đại nữ vương tinh linh, nàng mếu máo. Nhân loại thật sự rất đáng sợ, thì ra nhân loại ghê tởm như vậy. Nước miếng đáng sợ, quả nhiên nhân loại không có người tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 805, trực tiếp khiêng đi được rồi. Tuổi thọ của tinh linh tộc các ngươi rất dài, trong phút chốc ta không kịp phản ứng, cứ tưởng lão là bà già còn bảo dưỡng tốt như vậy. Tâm tình Vu Nhai rối rắm thông cảm đại nữ vương tinh linh. Vấn đề tiếp theo, chiều cao. Ba vòng. Đại nữ vương tinh linh trước mắt hỏi lại, chiều cao. Ba vòng. Lần này đến phiên các binh linh của Vu Nhai phun nước miếng. A, thôi, nàng không cần trả lời vấn đề này. Với ánh mắt của ta thì, hừ, dù nàng ẩn giấu sâu cỡ nào ta nhìn là đoán ra ngay. Kích cỡ tinh linh tộc các người như thế nào ta đều nắm rõ, là thật, cứ tưởng nữ vương thì nên to chút. Không biết Vu Nhai đang nói với đại nữ vương tinh linh hay tự lẩm bẩm một mình. Đại nữ vương tinh linh mắt hình nhang mũi, thầm nghĩ, hắn đang nói gì? Cái gì to? Cái gì nhỏ? Đại nữ vương tinh linh phát hiện ánh mắt Vu Nhai xấu xa nhìn ngực mình, mặt nàng biến đỏ rực. Đại nữ vương chưa trải đời nhưng không ngây thơ giống tiểu mỹ. Nàng nghĩ ngay đến truyền thuyết khủng bố có thể làm con nít tinh linh tộc ngừng khóc ngay. Nhân loại tìm tinh linh tộc là vì làm những chuyện nam nữ giao hoan, nói theo cách nhân loại là nô lệ tình dục. Không lẽ người này cũng muốn? Đại nữ vương tinh linh đánh dùng mình, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Nhân loại trước mặt đại nữ vương từ người xấu biến thành ác ma. Vu Nhai không biết ánh mắt xấu xa của hắn bị đại nữ vương phát hiện, làm người nàng run bần bật. Vu Nhai đổi đề tài sang tinh linh thần nỗ, các ngươi đặt tinh linh thần nỗ ở đâu? Đại nữ vương tinh linh cảnh giác hỏi, ở, ngươi muốn làm gì? A, nàng muốn nuốt vớ hôi của ta. Biểu tình Vu Nhai dữ tợn, tay hua cái vớ, vớ bay toát ra mùi buồn nôn, Tuyết Đế Nhi ngửi được mùi suýt ói ra mọi thứ trong dạ dày. Đại nữ vương tinh linh run cầm cập, môi cắn chặt, sợ Vu Nhai thật sự nhét vớ vào miệng. Vu Nhai làm bộ dạng, ta chính là ác ma, hỏi, nói mau, nếu không thì đừng trách ta không khách sáo. Tuyết Đế Nhi cố gắng tỉnh táo lại, nàng chợt nghĩ đến điều gì, thì ra nhân loại các ngươi muốn có thần nộ của chúng ta. đại nữ vương tinh linh biến sắc mặt, một ngẩng đầu, ánh mắt tuyết đế nhi kiên quyết nói, hay nhân loại các ngươi biết chúng ta có thần nỗ, sợ không tấn công tinh linh tộc thành công nên muốn phá hư chứ? Hừ, ta sẽ không cho ngươi thực hiện được, ngươi muốn nhét vào cứ nhét, ta sẽ không bán đứng tộc nhân, ta chính là đại nữ vương của tinh linh tộc, nãi nãi của ta không ở đây thì còn ta. Vu Nhai trước mắt, a, nói thật ra Vu Nhai chỉ thấy tò mò về tinh linh thần nộ thứ hai, hắn sẽ không chiếm đoạt đồ của người ta. Mục đích chủ yếu của Vu Nhai là chữa mắt cho thủy tinh, tìm mảnh vụn khác của tinh linh thần nộ hoặc mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ. Tóm lại đó là thứ có thể sửa chữa tinh linh thần nộ viễn cổ trong cơ thể Vu Nhai. Vu Nhai hỏi điều này chỉ muốn diễn thử, hù dọa đại nữ vương tinh linh để chút nữa nàng không làm ra chuyện gì khác lạ. Vấn đề tiếp theo mới là chính yếu nhất. Bây giờ kế hoạch của Vu Nhai thất bại, tuy tuyết đế nhi sợ hãi, đơn thuần nhưng nàng có giới hạn của mình. Đại nữ vương tinh linh ngẩng đầu, biểu tình kiên cường, hừ. Môi tuyết đế nhi mím chặt, tuy nàng nói không thỏa hiệp nhưng vẫn rất sợ thứ hôi như vậy. Vu Nhai nhìn vẻ mặt của đại nữ vương tinh linh thấy siêu đáng yêu, rất muốn cắn một miếng. A không, việc chính quan trọng hơn, mau chóng vứt bỏ tạp niệm. Ngươi cứng thì ta mềm, Vu Nhai cười nói, ta nói này đại nữ vương, nàng suy nghĩ nhiều quá. Như mới rồi đã nói, ta không có ác ý, ta chỉ sợ đại nữ vương hét lung tung nên hù nàng, ta thật sự không phải người xấu. Nhưng vẻ mặt của Vu Nhai nhìn sao cũng không giống người tốt. Lẻn tới chỗ nữ vương tinh linh chỉ mệnh mà không là người xấu. Vu Nhai tiếp tục bảo, ta vào chỉ vì cứu đồng bạn của ta. Sau đó lạc đường, vô tình vào đây. Ban đầu tuyết đế nhi không quan tâm, nàng hừ hừ, nghe đến câu sau kiềm không được ngoái đầu lại. Vu Nhai mừng thầm nghĩ, có cơ hội. Vu Nhai nói, là người bị tuyết đế nhi các ngươi bắt vào, ta đến cứu hắn. Nhưng ta lạc đường, lại sợ các ngươi mở ra tinh linh thần nỗ nên mới hỏi chỗ có tinh linh thần nỗ. Ta phải nhấn mạnh lần nữa, chúng ta tuyệt đối không phải nhân loại bắt giữ tinh linh tộc các ngươi. Chúng ta là người tốt, bọn họ là người xấu. Lúc trước ta đã nhấn mạnh nhiều lần với đám người xương trưởng lão nhưng bọn họ không nghe, không tin, cứ quyết bắt chúng ta bằng được. Vu Nhai nói rất hợp lý, hắn lẻn vào tìm đồng bạn sau đó bị lạc đường trong cây cối. Chắc Vu Nhai thấy cái cây lớn nhất nên đi tới. Cái cớ không chỗ hở, giờ thì đại nữ vương tinh linh sẽ tin răm rắp. Tiếc rằng tuyết đế nhi nói câu đầu tiên làm Vu Nhai chết sặc. Thì ra ngươi là người đánh cắp ảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ của chúng ta. Vu Nhai nói một đống lời coi như uổng công. Vu Nhai thầm nghĩ, quả nhiên người tốt dễ biến thành kẻ xấu, người xấu biến trở về tốt là rất khó. Sớm biết như vậy lúc trước nên dịu dàng một chút. Ai, không thể lấy tinh linh thần nỗ viễn cổ ra, chỉ đưa mấy mảnh nhỏ thì đại nữ vương sẽ không tin. Mới rồi tuyết đế nhi đã nói chỉ nữ vương tinh linh bệnh nặng nằm trên giường biết chỗ đặt mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ. Vu Nhai lấy mấy khối nhỏ ra là chết danh ăn trộm, lấy một đống ra vẫn là kẻ trộm. Vu Nhai đang suy nghĩ tiếp theo nên làm sao chợt cảm giác có hơi thở cường đại bộc phát từ bên ngoài hồ bạc. Hắn biến sắc mặt, chẳng lẽ bị phát hiện? Cô nương này có cách gì liên lạc với bên ngoài? Là nhóm xương trưởng lão. Cuối cùng xương trưởng lão thành công, sắp mở ra tinh linh thần nộ của chúng ta. Hừ, mặc kệ ngươi ẩn núp kín cỡ nào, hơi thở giống tinh linh tộc chúng ta bao nhiêu thì sẽ không thoát khỏi tinh linh thần nộ truy sát. Tuyết đế nhi vừa hung dữ vừa kiêu ngạo nói, hừ, ngươi đừng hòng uy hiếp ta nữa, nếu dùng mạng của ta đổi mạng lấy mạng ngươi, đổi mạng ngàn vạn tinh linh tộc thì rất đáng giá. Đồ ác ma, có giỏi thì bây giờ giết ta ngay đi. Khóe môi Vu Nhai co giật, rất muốn tự vả mồm. Thông minh bị thông minh lầm, Vu Nhai cứ nghĩ đại nữ vương tinh linh sẽ ngây thơ như tiểu mỹ. Hắn định hướng dẫn từng bước, lừa nàng không biết trời chăng nói hết mọi bí mật. Kết quả thành ra thế này, Vu Nhai không nắm chắc hơi thở của Linh Doanh có thể lừa gạt tinh linh thần nộ thứ hai được không? Làm sao đây? Mắt Vu Nhai nhấp nháy, mưu ma trước quỷ thi nhau nổi lên. Vu Nhai bị buộc bất đắc dĩ muốn cuốn gói lên núi làm giặc cho rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 806, trực tiếp khiêng đi. Hả? Hì hì, tại sao ta phải giết nàng? Nàng đẹp như vậy, nói sao thì ta nên mang nàng về nhà đã. Có một người ta không ngại giết, ví dụ như lão bà trên giường này. Nếu đã đến nước này thì cứ khuấy động đi, có ngày sự thật sẽ được phơi bày. Bây giờ Vu Nhai phải đi ngay. Vu Nhai nhìn rõ ràng nữ vương tinh linh nằm trên giường, không quá già. Tinh linh bảo dưỡng rất tốt, bối phận làm nĩa nãi mà bộ dạng như nữ nhân 30 mấy tuổi. Tóc nữ vương tinh linh bạc không như tuyết đế nhi màu tuyết sáng lấp lánh mà trắng nhợt. Sợi tóc bạc nói lên tuổi thật của nữ vương tinh linh. Ngươi dám? Bây giờ nàng lập tức làm theo lời ta nói. Nếu không ta sẽ giết nàng, chẳng phải nàng gọi ta là ác ma sao? Vu Nhai quá nhập vai người xấu, đó là trước mặt tuyết đế nhi. Nếu là cáo già như Đan Đạo Hùng, Tư Mã Tường không chừng đã bị vạch mặt. Tóm lại bây giờ không phải lúc nghĩ nhiều. Vu Nhai lạnh lùng nói, viết theo lời ta nói. Vu Nhai thầm nghĩ, cha nó, thấy tuyết đế nhi mảnh khảnh thế kia làm không nhẫn tâm, nhưng vì mạng nhỏ quan trọng hơn, đã làm người xấu thì phải làm đến cùng, không thể quay đầu. Nàng viết trên sàn nhà là, ta muốn một mình tìm cách giải cứu tộc nhân, xin đừng lo lắng. Vu Nhai bỗng cầm thanh kiếm chỉ hướng nữ vương tinh linh nằm trên giường, nói, viết mau. Tuyết đế nhi giật nảy mình, vội viết chữ, bộ dạng rất đáng thương. Có mấy lần thôn thiên kiếm không chịu nổi định chui ra đâm thủng người Vu Nhai mấy lỗ, nhưng nàng biết hắn làm vậy là đúng. Tinh linh thần nộ thứ hai sắp mở ra, không chừng Vu Nhai sẽ bị tên bắn thủng tim. Các binh linh đoán ra Vu Nhai sắp làm điều gì. Vu Nhai bắt cóc đại nữ vương, nắm tuyết đế nhi trong tay thì rất an toàn, dù có xảy ra chuyện gì cũng đàm hán với tinh linh tộc được. Vu Nhai ép đại nữ vương tinh linh viết mấy chữ này là phòng ngừa đại nữ vương mất tích tinh linh tộc sẽ bạo loạn. Vu Nhai còn phải bảo vệ Tư Mã Tường, nếu tuyết đế nhi bỗng nhiên mất tích thì gã là người đáng nghi nhất. Có lẽ Tư Mã Tường sẽ bị tinh linh tộc tức giận xé nhỏ ra, vậy thì bi kịch. Không tệ. Cuối cùng viết, cẩn thận thú đằng tộc, ký tên tuyết đế nhi. Đại nữ vương tinh linh nghi hoặc hỏi, cẩn thận thú. Vu Nhai ác ma trừng mắt, kêu nàng viết thì cứ viết. Đại nữ vương tinh linh ngoan ngoãn viết tiếp. Không đợi đại nữ vương tinh linh phản ứng lại đã bị Vu Nhai vác lên vai, nhanh chóng chạy ra ngoài. Tuyết đế nhi phản xạ muốn hét chói tai nhưng Vu Nhai hưa vớ thối là nàng im miệng ngay. Không lâu sau thứ này sẽ tạo thành bóng ma không thể xóa nhòa cho đại nữ vương tinh linh. Dẫn đường, ta muốn con đường đi hướng Hồng Phong thị trấn gần nhất. Nhớ kỹ, đừng giở trò gì, nếu không dù ta chết cũng kéo mấy tinh linh theo cùng. Hừ hừ, trước khi tinh linh thần nộ bắn chết ít nhất ta có thể giết mấy người. Giờ Vu Nhai đã biết đại nữ vương tinh linh đơn thuần là không trải sự đời, nàng không ngốc, thậm chí đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Mắt tuyết đế nhi trước mấy cái, bị lời Vu Nhai nói hù sợ. Đại nữ vương cũng rất lương thiện, nàng tuyệt đối không muốn thấy bất cứ người nào trong tinh linh tộc chết đi, không chỉ có nãi nãi của nàng. Đại nữ vương tinh linh có thể chết nhưng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn tộc nhân bị giết. Tuyết đế nhi bất đắc dĩ chỉ đường cho ác ma. Vu Nhai dùng tốc độ siêu nhanh, dù khiêng một người vẫn không ảnh hưởng tốc độ của hắn. Rất nhanh Vu Nhai ra khỏi khu vực thánh thụ tinh linh, mau hơn tự mình lần mò. Vu Nhai theo đại nữ vương tinh linh chỉ dẫn tiến tới trước. Ở trong mắt tuyết đế nhi thì Vu Nhai đúng là ma mị trong ác ma. Tốc độ, năng lực ẩn giấu quá đáng sợ, hèn gì hắn có thể lẩn vào trung tâm tinh linh tộc. Đại nữ vương tinh linh thầm nghĩ, mau lên, tinh linh thần nỗ mau bắn đi, tốc độ của hắn quá nhanh. Tuyết đế nhi rất muốn chỉ bậy nhưng sợ bị Vu Nhai phát hiện rồi giận chó đánh mèo lên tộc nhân, nàng đành. Bú, ôi ra, tuyết đế nhi muốn dùng cách câu giờ, tức là động tác trở nên chậm chạp. Nhưng đại nữ vương tinh linh mới chậm chút đã cảm thấy cái mông nóng rát. Ác ma chết tiệt, đại nữ vương tinh linh không suy nghĩ nhiều. Tinh linh không giống nhân loại cảm thấy đánh mông là chuyện rất xấu hổ. Cũng không phải tuyết đế nhi không thấy xấu hổ, chẳng qua bị ác ma đánh mông không làm nàng thấy xấu hổ. Không cần Vu Nhai nhắc nhở đại nữ vương tinh linh cũng hiểu tại sao mình bị đánh. Tuyết Đế Nhi oán hận thành thật chỉ đường, nghiến răng ken két. Không phải bị đánh mông nên đại nữ vương ngoan ngoãn chỉ đường, mà vì Vu Nhai vỗ mông nhắc nhở nàng đừng dở mánh khóe. Vu Nhai khiêng đại nữ vương tinh linh chạy thoăn thoắt trong rừng như con vượn khỉ. Sau mấy lần mông nóng rát, Tuyết Đế Nhi không dám dở trò, lòng mắng chửi ác ma. Đại nữ vương tinh linh cố gắng nghĩ các cách nhắc nhở tộc nhân, nhưng nàng chưa trải sự đời làm sao nghĩ ra mưu kế gì. Dù chửi thầm trong bụng thì đại nữ vương cũng không biết chửi như thế nào, cứ lặp lại mấy từ như ác ma thối, ác ma xấu xa. Lúc này đại nữ vương tinh linh nhớ đến hàng chữ cuối cùng Vu Nhai bắt nàng viết. Tuyết Đế Nhi thầm nghĩ, cẩn thận thú đằng tộc. Hắn muốn làm cái gì? Không lẽ đây là trò ly gián đâm thọc của nhân loại như tin đồn? Chết tiệt, ác ma này quá gian xảo, có cách nào nhắc nhở tộc nhân được không? Bóc, Vu Nhai chạy như điên, tâm tình Tuyết Đế Nhi hôn loạn. Bỗng vang thanh âm nặng nề từ chỗ thánh thụ tinh linh. Thánh thụ tinh linh phát ra ánh sáng xanh nóng cháy trong phút chốc dung nhập vào rừng rậm như chưa từng tỏa ra. Vu Nhai cảm giác ngay nguy hiểm đậm đặc phát ra từ thánh thụ tinh linh phương xa. Vu Nhai lầm bầm, thi ra tinh linh thần nụ ở trên thánh thụ tinh linh. Vu Nhai tăng tốc độ nhanh hơn. Tinh linh tộc đã mở ra tinh linh thần nụ của mình, e rằng trước mắt sẽ phát động tổng kích. Vu Nhai phải chạy khỏi chỗ này càng xa càng tốt, vẫn còn trong lãnh địa tinh linh tộc. Theo lời xương trưởng lão đã nói, nhân loại trong phạm vi tinh linh tộc đều sẽ bị tinh linh thần nổ công kích. Tư Mã Tường thì không đáng lo, gã bị nhốt, chắc chắn sẽ không nằm trong diện bị tiêu diệt. Tinh linh tộc còn cần Tư Mã Tường làm mồi dụ nhiều nhân loại đến. Cuối cùng tinh linh thần nổ đã mở. Ác ma, ngươi chết chắc rồi. Lúc trước đại nữ vương tinh linh phản đối mở tinh linh thần nổ thứ hai, nhưng bây giờ nàng không do dự nữa. Chỉ cần giết được ác ma này thì mở ra tinh linh thần nổ là đáng. Tuyết Đế Nhi chưa từng mong muốn giết một người như vậy. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Thanh âm lao nhanh như tiếng xé rách không khí, xé gió, xé rách không gian. Một bóng xanh lao nhanh xuống thánh thụ tinh linh, mục tiêu bay hướng Vu Nhai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 807, lừa đảo, uy hiếp, vô sỉ. Thay đổi thất thường hồi chuông cảnh báo vùn vã trong lòng Vu Nhai, Tuyết Đế Nhi càng mong chờ hơn. Đại nữ vương tinh linh thầm nghĩ, hỡi nữ thần tinh linh, hãy giết ác ma này, bảo vệ tinh linh tộc ta. Giọng ác ma vang bên tai Tuyết Đế Nhi, nói này Tuyết đại nữ vương, không biết lấy nàng làm tấm thuẫn thì mũi tên có bay vòng sang chỗ khác không? Vẫn là hành động ác ma, định lấy đại nữ vương tinh linh làm tấm thuẫn. Nếu có nhân loại trông thấy sẽ chửi Vu Nhai quá vô sỉ, cô nương xinh đẹp như vậy mà ngươi nỡ lòng a nò. Tuyết Đế Nhi là đại nữ vương của tinh linh tộc, nàng chỉ cảm thấy ác ma này rất đáng sợ. Vu Nhai nhanh chóng giơ Tuyết Đế Nhi trước mặt mình, chờ mũi tên bay tới, hoặc nên nói là chờ tên ngừng. Nhưng áp lực khủng bố càng lúc càng lớn, không có vẻ gì là sẽ bỏ qua. Bà nội nó, đại địa chi thuẫn. Vu Nhai lập tức kéo Tuyết Đế Nhi ra sau lưng, lấy đại địa chi thuẫn hình như là thần binh ra che trước mặt. Đại nữ vương tinh linh ngẩn ngơ, tại sao ác ma lại? Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Không để Vu Nhai, Tuyết Đế Nhi suy nghĩ lung tung, mũi tên đã bay tới. Không có tiếp theo, ít nhất là đối với Vu Nhai. Bởi vì mũi tên siêu khủng bố lướt qua người Vu Nhai, đại nữ vương tinh linh thậm chí không chạm vào đại địa chi thuẫn. Các Vu Nhai, đại nữ vương tinh linh vài ngàn thước bỗng vang tiếng hú thê lương. A, Tuyết Đế Nhi, Vu Nhai ngây người, không lẽ chỗ kia có người ẩn núp? Thì ra mục tiêu không phải Vu Nhai. Cách xa ngàn thước, dù linh giác của Vu Nhai khá mạnh nhưng không thể cảm ứng được có người. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, lại mấy mũi tên từ thánh thụ tinh linh bắn ra. Vu Nhai không dám lơ là. Trời biết sau khi xử người kia có đến lượt hắn không. Vu Nhai bắt chặt đại địa chi thuẫn. Như mới rồi, mấy mũi tên lướt qua người Vu Nhai. Phía xa liên tục vang tiếng hét. Đám người xui xẻo bị bắn không chừa một tên. Vu Nhai vẫn lù lù bất động, lạnh lùng nhìn hướng thánh thụ tinh linh. Mũi tên của tinh linh thần nổ thứ hai đúng là rất đáng sợ. Nó bay lướt qua nhưng Vu Nhai vẫn cảm nhận được sự đáng sợ. Trước đó Vu Nhai không hề cảm ứng được những mũi tên này không nhắm về phía hắn, tức là nếu hắn bị tập trung thì cũng chỉ có nước đi bán mũi. Tuy nhiên có đại địa chi thuẫn và các thần binh, Vu Nhai tự tin sẽ sống sót, ít nhất là trong khoảng cách này. Vu Nhai cảm thán, thầm mong chờ. Tinh linh thần nộ thứ hai đã đáng sợ đến thì tinh linh thần nộ viễn cổ vào lúc đỉnh cao nhất sẽ có uy thế gì? Một lúc sau Vu Nhai trước mắt nói, a, đại nữ vương, hình như thần nộ các người khinh thường bắn ta. Tuyết đế nhi hé môi, nhìn thánh thủ tinh linh lại ngó Vu Nhai, tai nhọn nhúc nhích, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tại sao thần nộ không bắn chết ác ma đáng hận này? Vu Nhai cười gian, chắc vì có đại nữ vương ở bên cạnh, thần nỗ cho rằng ta là bằng hữu của người. Chắc đúng là vậy. Vu Nhai cất đại địa chi thuẫn, lại khiêng đại nữ vương tinh linh chạy hướng Hồng Phong thị trấn. Nơi này mấy cái kẻ xui xẻo bị bắn chết, rất nhanh tinh linh tộc sẽ chạy tới. Vu Nhai không dám tùy ý đưa lưng hướng tinh linh thần nỗ thứ hai, hắn tùy thời chuẩn bị lấy đại địa chi thuẫn ra. Trời biết có đúng là tinh linh thần nộ thứ hai không bắn hắn không? Vu Nhai có suy đoán riêng. Không phải vì hắn mang theo tuyết đế nhi nên tinh linh thần nộ thứ hai tha cho mà vì hơi thở của hắn giống như tinh linh. Tất cả là nhờ linh doanh. Vì Vu Nhai có tinh linh thần nộ viễn cổ nên mới không bị gì. Vu Nhai là người tinh linh thần nộ viễn cổ công nhận. Nói sao thì tinh linh thần nộ thứ hai không nên công kích hắn. Trong đó có lẽ còn nguyên nhân khác. Lúc trước Vu Nhai đã đoán ra nhưng không dám đặt cược. Dù sao bản chất của Vu Nhai là nhân loại, có lẽ hắn và các loại thần binh không sợ mũi tên này, nhưng trong lãnh địa tinh linh tộc, mũi tên bắn tới chỗ hắn sẽ có cao thủ rầm rộ lao theo. Ai là bằng hữu tốt với ngươi, đồ ác ma? Tuyết đế nhi không hiểu nổi, thầm nghĩ chẳng lẽ bởi vì mình ở bên cạnh hắn nên tinh linh thần nộ không bắn hắn. Nếu đúng như vậy thì mình tự sát cho rồi. Đại nữ vương tinh linh nghĩ đến đây xúc động muốn tự tử. Vu Nhai bị hành động của tuyết đế nhi làm giật nảy mình. Cha nó, nàng định làm gì? Đại nữ vương tinh linh quyết tuyệt nói, ta chết rồi tinh linh thần nộ sẽ bắn chết ác ma nhà ngươi. Đồ ngốc, không nhìn ra ta lừa nàng sao? Nàng thật sự cho rằng mình là nữ vương. Nàng chỉ là đại nữ vương, không thấy ra thân thể của ta giống tinh linh hơn cả tinh linh các người sao? Chắc chắn tinh linh thần nộ không phán đoán ra được. Vu Nhai thấy nhức đầu, ngây thơ cũng đành thôi, lại còn cố chấp, thấy chết không sờn. Tuyết đế nhi dám hy sinh tất cả vì tinh linh tộc làm Vu Nhai bó tay. Vu Nhai thầm nghĩ, có lẽ nên giáo dục lại. Như lúc trước đã nói, mình nên làm hiếu thù cho tinh linh tộc, giải từ nữ vương đi. Hở chút là đòi chết, nàng không nghĩ cho nãi nãi của mình sao? Không nghĩ cho tinh linh tộc sao? Nữ vương tinh linh bệnh nặng, nàng là người côn vực hành tình, là cột trụ tinh thần của bọn họ, nàng chết rồi bọn họ sẽ ra sao? Trong lòng Vu Nhai hơi khó chịu, hắn ghét nhất là hy sinh vô vị. Nếu nãi nãi của nàng chết thì nàng sẽ rất buồn, chẳng lẽ nàng chết, nãi nãi của nàng không đau buồn? A, tuyết đế nhi không biết nên nói cái gì. Thầm nghĩ, sao ác ma có thể nói là lời đạo lý lớn như vậy? Rốt cuộc có phải tại mình ở bên cạnh nên thần nộ không bắn hắn? Nếu Vu Nhai chỉ nói câu đầu còn đỡ, câu sau làm tuyết đế nhi rối loạn. Tuyết đế nhi thầm nghĩ, nghe nói ác ma thường hay nói lời dễ nghe chứ. Tóm lại dù ác ma có mục đích gì thì nói rất có lý, mình không thể tùy tiện chết. Vu Nhai lười quan tâm đại nữ vương tinh linh. Bây giờ không phải lúc thí nghiệm, hắn không sợ tinh linh thần nỗ cho nàng thấy. Vu Nhai vác tuyết đế nhi tiếp tục tiến lên, cúi đầu nhìn mấy người bị bắn chết. Đúng là nhân loại, có lẽ là đám buôn người mờ đa mắn không bị ứng thiếu soái phát hiện, có lẽ vì né ứng thiếu soái nên chạy vào lãnh địa tinh linh tộc. Tóm lại bọn họ không liên quan gì Vu Nhai. Khi Vu Nhai lướt qua xác chết, tuyết đế nhi đầu óc rối bời hỏi, ngươi trơ mắt nhìn đồng bạn của mình chết, không nhặt xác cho bọn họ sao? Đại nữ vương tinh linh cảm thấy những nhân loại này chắc chắn là đồng bạn của Vu Nhai. Đồng bạn, đã nói bao nhiêu lần ta là người tốt, những tên này là bọn buôn người bắt tinh linh các ngươi, không liên quan đến ta. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.

đột phá huyền khí là nước chảy thành sông với Vu Nhai. Bây giờ quan trọng nhất là cảm ngộ càng thấu suốt hơn. Đây là cái gốc địa binh sư có đột phá được hay không? Vu Nhai lấy thần huyền khí điển ra, huyền ảnh đập vào mắt. Cảnh tượng như cũ, nhưng sương mù đằng sau ánh sáng vàng bị xé mở, khói xanh từ đâu bay ra xua đi sương mù. Các chồi non trưởng thành, Vu Nhai nhỏ giọng nói, không đủ, vẫn chưa đến cực hạn, chẳng qua là cảm ngộ ngoài cùng đối với rừng tinh linh. Từ lúc Vu Nhai vào rừng tinh linh là hắn bắt đầu có cảm giác, cảm ngộ từ thấp đến cao. Cảm ngộ của Vu Nhai mới là chồi non nên bắt đầu hướng tới khí thánh thụ tinh linh và các cổ thụ xung quanh, chính là những thứ bắt nhốt Tư Mã Tường. Tiếp theo chính giữa chồi non là cổ thụ trưởng thành lên, khỏe mạnh hơn các chồi non, hơi thở sự sống càng đậm đặc. Lúc trước vấn đề địa diễn, mệnh luân không cân bằng đang dần ổn định. Hoa cỏ huyền ảnh tầng thứ nhất lay động hay ánh sáng vàng tầng thứ hai bỗng khuếch tán, những mệnh hồng trên bầu trời sinh ra phản ứng, huyền khí tinh thuần bị áp xúc bắt đầu biến đổi. Loại thay đổi này rất huyền diệu, không giải thích được nhưng Vu Nhai cảm giác ra. Tựa như lúc trước huyền khí là một dấu hằn hẹp giờ đang chậm rãi căng tròn. Tiếp theo là thánh thụ tinh linh. Vu Nhai cảm ngộ cổ thụ xong chuyển sang mục tiêu mới. Cảm ngộ thánh thụ tinh linh là quan trọng nhất, có thể nghịch chuyển lực lượng của hắn. Không chừng thánh thụ tinh linh sẽ xuyên suốt cảnh giới địa binh sư. Nơi đây không có hơi thở thánh thụ tinh linh nhưng trong cơ thể của Vu Nhai thì có. Hơi thở hắn dung nhập vào huyền khí là hơi thở thánh thụ tinh linh tinh thuần nhất. Chỉ cần cảm ngộ những cái này là được. Tại sao trong nhà gỗ của nữ vương tinh linh có hơi thở sự sống đậm đặc như vậy? Chắc chắn là tinh linh tộc dùng cách đặc biệt rút ra phần tinh hao nhất của thánh thụ tinh linh rót vào nhà gỗ, có ích lớn cho việc chữa trị nữ vương tinh linh. Vu Nhai tình cờ hấp thu những thứ này là vật siêu bổ cho hắn cảm ngộ. Trong huyền ảnh thần huyền khí điển, vô số cây non, cổ thụ ngay chính giữa, một gốc thánh thụ bắt đầu lớn lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 809, hơi thở của thánh thụ viễn cổ. Hạ Tuyết Đế Nhi trợn tròn mắt, thầm nghĩ, tại sao hắn có hơi thở thánh thụ tinh linh tinh thuần như vậy? Tại sao ở bên người hắn cảm giác như bên cạnh thánh thụ? Cảm giác rất thân thiết. Đại nữ vương tinh linh bỗng nhiên không còn hận ác ma mà muốn lao vào ngực hắn. Đây chỉ là cảm giác. Đại nữ vương tinh linh bỗng quên Vu Nhai là ác ma. Dù chỉ quên tạm thời nhưng điều này rất đáng sợ. Bây giờ đại nữ vương tinh linh vẫn chưa biết còn chuyện khiến nàng giật mình nhiều hơn. Vu Nhai tiếp tục khiến thánh thụ tinh linh trưởng thành. Cảm ngộ địa binh sư tăng vùn vụt. Bây giờ cảm ngộ của Vu Nhai đã đến địa binh sư thất đoạn. Chỉ cần tích lũy đủ huyền khí là có thể đột phá nhưng vẫn cách rất xa cảnh tượng xuyên suốt cảnh giới địa binh sư. Thánh thụ tinh linh không giúp ích nhiều như Vu Nhai tưởng, làm hắn nhíu mày. Không phải cảm ngộ của Vu Nhai không đủ sâu, chẳng phải địa binh sư không đơn giản như hắn nghĩ, hoặc nên nói là thần huyền khí điển yêu cầu địa binh sư rất gay gắt. Hai khả năng đều có. Nếu vậy thì Vu Nhai tiếp tục cảm ngộ thứ sâu hơn, để bảo tố càng trướng lớn lên. Làm cách nào cảm ngộ sâu sắc hơn? Vu Nhai đưa mắt nhìn mảnh vụn tinh linh thần nỗ trong huyền binh điển. Có nhiều hoa, cây làm mồi dẫn, giờ còn có thánh thụ tinh linh. Lại cảm ngộ bản chất thánh thụ tinh linh viễn cổ chắc không quá khó khăn. Hơn nữa nhờ linh doanh hấp thu hơi thở sự sống nên mảnh nhỏ tinh linh thần nỗ không còn khô kiệt, có chút hơi thở toát ra. Vu Nhai muốn cảm ngộ càng dễ dàng. Thêm nữa Vu Nhai đã đi qua vận mệnh của tinh linh thần nỗ, giúp ích rất lớn cho hắn cảm ngộ bản chất thánh thụ tinh linh viễn cổ. Trong huyễn ảnh, với cơ bản thánh thụ tinh linh, Vu Nhai dung nhập hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ. Thánh thụ tinh linh chậm rãi ngừng sinh trưởng bỗng nhiên bừng bừng sức sống mới. Tùy theo Vu Nhai cảm ngộ mà không ngừng dung hợp cái gì. Giống như huyền khí của Vu Nhai dung hợp hơi thở sự sống, đó là cảm giác rất huyền diệu. Tóm lại sức sống mạnh mẽ, chồi non, cây non cổ thụ xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Chỉ là huyễn ảnh, chỉ một chút hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ đã ảnh hưởng toàn bộ rừng rậm. Có thể tưởng tượng thời viễn cổ thánh thụ tinh linh như thế nào. Tuyết Đế Nhi hoàn toàn bị rung động, mắt nàng trợn tròn xoe hết mức có thể. Đại nữ vương tinh linh thầm nghĩ, hơi thở của thánh thụ viễn cổ, đây là hơi thở của thánh thụ viễn cổ toát ra từ người nam nhân này. Trời, chuyện gì đây? Chẳng lẽ tinh linh nữ thần sắp từ bỏ tinh linh tộc chuyển sang nhân loại sao? Đại nữ vương tinh linh thật sự không tìm ra lời giải thích cho hiện tượng trước mắt, đảo điên suy nghĩ của nàng.